Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 1919, vinh diệu quyền trượng. Trung phẩm thánh khí Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh, đây không phải tạo hóa thánh nhân bảo vật sao? Ngươi tại sao có thể có? Có đại năng lập tức kêu lên, không thể tin được chính mình con mắt. Hắn đối tạo hóa thánh nhân từng có rất thâm nhập hiểu biết. Biết được tạo hóa thánh trên thân người các loại thánh khí cùng các loại pháp bảo. Trong đó Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh cũng là đại danh đỉnh đỉnh pháp bảo một. Dù sao Brahma thần hỏa thế nhưng là vũ trụ dị hỏa. Liền thánh nhân cũng thèm nhỏ nước dãi, rất khó chiếm được. Không biết bao nhiêu Phật môn đại năng đều muốn đem Brahma thần hỏa cướp đoạt tới tay. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn tu hành có chỗ tốt cực lớn. Còn phải hỏi, khẳng định là tiểu tử này dẫm nhầm cứt chó. Tại một nơi nào đó đem Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh đắc thủ. Có người ước ao ghen tị, ghen ghét đến ruột đều lục. Hắn tân tân khổ khổ cơ hồ 3 tháng. Cũng không tìm được bao nhiêu bảo bối, hoàn toàn là uổng phí công phu, nhưng là nơi nào nghĩ ra được cái này vũ vô địch vận khí tốt đến bạo dạp. Liền trung phẩm thánh khí Brahma thần hỏa luyện khí đỉnh đều chiếm được. Người với người ở giữa chênh lệch vì sao thế nào cứ như vậy lớn. Hắn hoàn toàn không hiểu. A, một đám quỷ nghèo, khác cầm ta và các ngươi đánh đồng. Thánh khí tuy nhiên chân quý. Nhưng là trên người của ta có là, tùy tiện đều có thể xuất ra mấy chục kiện. Hạ Bình đứng chắp tay, 10 phần tự ngạo, thổi, người tiếp tục thổi, dù sao khoác lác không lên thuế. Một đám đại năng khinh bỉ nói, nhưng là trong bọn họ tâm cũng là bán tín bán nghi. Bởi vì dựa theo tiểu tử này nghịch thiên trình độ, nói không chừng trên thân thật là có không ít thánh khí tồn tại. Nghĩ tới đây, trong bọn họ tâm càng thêm cuồng nhiệt, chỉ cần đem tiểu tử này chém giết, liền nhất định có thể tuôn ra rất nhiều bí bảo, không cùng các ngươi chơi. Hạ Bình thân hình lóe lên, hướng phía bên ngoài nhanh chóng chạy trốn, dù sao đan dược đã tới tay, không cần thiết cùng đám người này cứng đối cứng, đừng hòng chạy, vinh diệu quyền trượng, thiên sứ quốc độ, đúng vào lúc này. Thiên sứ tộc xuất thủ, nhất tôn thiên sứ đại trưởng lão cầm trên tay ra một cây quyền trượng màu trắng. Trung phẩm thánh khí vinh diệu quyền trượng, chỉ gặp căn này quyền trượng màu trắng nhẹ nhàng vung vẩy. Nhất thời vô tận bạch quang tuôn ra, vô cùng thánh khiết, phương viên mấy trăm triệu cây số đều hóa thành một tòa màu trắng quốc độ. Một đạo lại một đạo thánh quang từ trên cao rủ xuống tới. Tại thần trong quốc gia, bất kỳ người nào cũng không thể động đậy. Đám kia thiên sứ đang hát lấy bài hát ca tụng, một cỗ tinh khiết thiên sứ lực, đều điên cuồng quán thâu tại cây quyền trượng này phía trên. Toàn bộ thiên sứ quốc độ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành tuyệt đối lĩnh vực. Cái gì? Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm thấy mảnh không gian này đều triệt để cấm đoán. Thân thể của mình như là lâm vào vũng lầy, quả thực là không thể động đậy, phảng phất bốn phía hư không lực lượng đều thêm tại hắn trên thân thể. Vô dụng ác ma, tại vinh diệu quyền trượng phía dưới, bất kỳ lực lượng nào đều là uổng phí công phu, người ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ đem ngươi mang về thiên sứ quốc độ, ngày đêm tịnh hóa. Thiên sứ đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lại là vung tay lên. Nhất thời toàn bộ thiên sứ quốc độ rung động. Từng đạo màu trắng thánh quang thình lình hóa thành từng đầu xiềng xích trật tự. Đông, trong chốc lát, Hạ Bình thiên thân lập tức thêm ra ngàn vạn đầu màu trắng xiềng xích trật tự. Mỗi một đầu xiềng xích đều ẩn chứa khủng bố phong ấn lực. Tựa hồ muốn hắn triệt để trấn áp lại, đông đảo thiên sứ hưng phấn tới cực điểm, hiện tại rốt cục có thể đem tiểu tử này trấn áp phong ấn. bọn họ tin tưởng tại vinh diệu quyền trượng phía dưới, bất cứ địch nhân nào đều không thể làm gì. Ha ha, Vũ Vô Địch, rốt cục đến phiên ngươi không may. Giết, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đem tiểu tử này làm thịt, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Giết không tha, chảm thảo trừ can, Thái Sơ Thánh Địa, Hắc Ám Điện Đường, Phật Môn, Thái Cổ Di Chủng, các loại nhóm thế lực thấy cảnh này cũng là không chút nào thủ hạ lưu tình, toàn bộ đều tiến lên, từng đạo võ đạo thần thông lực lượng oanh sát xuống tới. Cái này tựa hồ hình thành năng lượng hồng lưu, phá vỡ hết thảy, luân hồi bút, một khoản phân sinh tử, một khoản hóa luân hồi. Hạ Bình mặt không biểu tình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cũng không gặp hắn làm ra bất kỳ động tác gì. Trên thân luân hồi bút lập tức liền bay ra ngoài, sau đó lớn lên theo gió, hóa thành một tòa cao vạn trượng kinh thiên cự bút. Chỉ gặp chiếc bút này rung động, mao tiêm ẩn chứa vô thượng phong mang, hướng phía cái này tọa thiên sứ quốc độ nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo hắc sắc khủng bố phong mang lực bảo phát đi ra. Đông, vẻn vẹn nhất kích, cả tòa màu trắng quốc độ liền bị xé nứt, cứ như vậy bị chém thành hai khúc, thậm chí Hạ Bình trên thân sở hữu xiềng xích trật tự đều bị cắt chém. Triệt để vỡ nát, hóa thành toái phiến. A, từng tôn thiên sứ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này biến cố. Bởi vì thiên sứ quốc độ bị xé nứt, to lớn lực phản vệ toàn bộ xâm lấn đến trong cơ thể của bọn họ. Chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều thụ thương thương tổn. Nhịn không được ho ra máu đi ra. Không có khả năng, đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Thế mà có thể xé rách vinh diệu quyền trượng lực lượng. Một đám thiên sứ cơ hồ đều điên. Chúng nó đối với mình lực lượng cực kỳ sùng bái cuồng nhiệt. Mà vinh diệu quyền trượng càng là đại thiên sứ ban cho xuống tới vô thượng pháp bảo. Hẳn là không ai địch nổi mới đúng. Chúng nó cũng nương tựa theo vinh diệu quyền trượng. Bốn phía qua lời đồn người vinh quang, người vinh diệu. Nhưng là vào hôm nay xác thực chiết kích trầm xa, bị triệt triệt để đánh tan. Thật cường đại phong mang lực, so trên tay của ta nguyên thần bạch cốt kiếm cũng còn muốn sắc bén vô số lần. Đây là thượng phẩm thánh khí, vẫn là tuyệt phẩm thánh khí. Hắc Ám Điện Đường Tương Viễn Đông cũng là tóc gáy dựng lên. Cảm thấy lớn lao áp lực cùng uy hiếp. Tựa hồ căn này cự bút chỉ cần nhắm ngay chính mình, hắn cũng sẽ bị trong nháy mắt phân thây. Cái này phảng phất là một cái trưởng khống sinh linh sinh tử vô thượng pháp bảo. Thâm bất khả chắc, vượt quá tưởng tượng, một đám điểu nhân cũng dám đến đánh lén ta. Cho thể diện mà không cần. Lời như vậy, vậy liền đi chết đi. Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút. Như là từ địa ngục chỗ sâu đi ra minh thần, hắn nhẹ nhàng vạch một cái, như là xác định âm dương, tách ra lục đạo luân hồi. Đông, tôn này cầm trong tay vinh diệu quyền trượng thiên sứ trưởng lão còn không biết xảy ra chuyện gì. Một đạo hắc sắc phong mang oanh sát mà đến, cả người nó liền nát, tứ phân ngũ liệt, bị cắt chém thành vô số khối. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, cây kia vinh diệu quyền trượng cũng rơi vào trong tay hắn. Tuy nhiên vinh diệu quyền trượng còn đang không ngừng nhảy lên giãy giụa, nhưng đều bị hắn dùng vô thượng pháp lực cùng luân hồi bút lực lượng trấn áp lại. Đại trưởng lão, đáng chết, buông xuống vinh diệu quyền trượng, đó là ta thiên sứ tộc vũ khí, há có thể dung hứa ngươi dạng này dị đoan khinh nhờn. Giết giết giết, giết chết cái này dị đoan, cái này ác ma, đoạt lại vinh diệu quyền trượng. Đông đảo thiên sứ đều phát cuồng, nhìn thấy vinh diệu quyền trượng thế mà rơi vào Hạ Bình trong tay. Cái này vẫn phải, cái này có thể là thiên sử tộc vô thượng pháp bảo một. Tuyệt đối không thể thất lạc tại trong tay người khác, chúng nó hung hãn không sợ chết, nhào tới, chết. Hạ Bình Nguyên tay luân hồi bút lại là nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo hắc sắc quang mang cắt nứt thiên địa, quét ngang qua, đông đông đông, từng cái nhào lên thiên sứ còn không có tới gần Hạ Bình. Toàn bộ thân thể liền bị cắt thành hai nửa, mà lại không chỉ có là thân thể phân vì làm hai nửa. Liền linh hồn cũng bị chém thành hai khúc, chúng nó từng người trợn to hai mắt, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình thế mà cứ như vậy chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,